Cuồng Long Vượt Ngục, chương 709, C709, Trận Pháp Thiên Cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận Pháp Thiên Cấp, Diệp Lâm đang bị nhốt trong ảo cảnh, lập tức nhận ra rằng đây không phải là trận pháp bình thường, mà là trận pháp thiên cấp. Trận pháp được chia ra làm 3 cấp bậc, thiên cấp, địa cấp, nhân cấp. Trận pháp nhân cấp là trận cấp cơ bản nhất, bình thường nhất. Ví dụ như hai quân đánh nhau, thường dùng đội hình xếp hàng dài hoặc là các trận như thập diện mai phục trận, nhạn hình trận, uyên ương trận. Nói đúng ra thì trận pháp nhân cấp chỉ có thể gọi là trận, chứ chưa có sự huyền diệu của pháp. Nó thường được dùng trong các trận đấu của người thường, hiệu quả cũng chỉ ở mức bình thường mà thôi. Cao hơn nhân cấp một cấp là địa cấp. Đây là loại trận pháp kết hợp giữa khí thế của trận và huyền diệu của pháp. Ví dụ như Gia Cát Võ Hầu sở trường bát quái võ hồng. Đây là một trận pháp địa cấp cực kỳ lợi hại, vòng đi vòng lại, biến hóa liên tục. Nghe nói Lục Tốn nhà Đông Ngô đã từng bị nhốt trong trận pháp, chỉ suýt nữa là chết ở bên trong, may mà được cha vợ Võ Hầu cứu ra, mới miễn cưỡng thoát nạn. Một khi khởi động trận pháp địa cấp, mặc kệ anh có nghìn quân vạn ngựa hay thế nào đi nữa, thì anh đều nằm trong tầm tay tôi. Tôi chỉ cần búng tay một cái là có thể giết chết. Trận pháp lợi hại nhất chính là trận pháp thiên cấp. Trận pháp thiên cấp ngoài có sự huyền diệu của trận pháp địa cấp ra thì còn có thêm sức mạnh quỷ thần. Thậm chí có vài trận pháp thiên cấp cực kỳ lợi hại. Cho dù là thần tiên vào nhâm trận pháp, nếu không thể phá trận thì cũng sẽ có nguy hiểm cho tính mạng. Ví dụ như hoàng đế đánh với Sivu, đánh trận nào là thua trận đó. Sau này Cửu Thiên Huyền Nữ truyền cho hoàng đế trận pháp thiên cấp và độn giáp, hoàng đế mới đánh thẳng Sivu tại Trác Lộc, thành công bình định thiên hạ. Vài nét bút ít ỏi trên sách sử khiến người ta có ảo giác rằng đây chỉ là một chiến dịch khá nổi tiếng, lấy ít thẳng nhiều. Sự thật chưa hẳn là vậy, phải biết rằng Sivu là thủ lĩnh Cửu Lê, một trong ba tổ của Đại Hạ, sử gọi là binh chủ. Dưới trướng Sivu có đủ các loại yêu ma quỷ quái, sơn dã mãnh thú, thần gió thần mưa, tất cả đều nghe theo lệnh Sivu. Trận chiến ấy thật sự là thần tiên đánh nhau, quỷ thần xuất hiện, đánh đến mức trời đất u ám. Hoàng đế đánh trận nào thua trận đó, cuối cùng lại có thể lấy ít thẳng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, tất cả là nhờ trận pháp do Cửu Thiên Huyền Nữ truyền thụ, nó đóng vai trò mấu chốt trong việc xoay chuyển cục diện thất bại. Đây chính là uy lực của trận pháp thiên cấp. Hiện giờ, ở biên cảnh Đại Hà cũng có các loại trận pháp thiên cấp. Dù là một người một trận canh giữ biên giới cũng có thể khiến cho tứ phương sợ hãi, không một ai dám xâm phạm. Đương nhiên, cao hơn trận pháp thiên cấp nữa là truyền thuyết cấp. Ví dụ như là Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, Chu Thiên Tĩnh Đấu Đại Trận, Chu Tiên Kiếm Trận, Cửu Khúc Hoàng Hà Trận. Có điều, cái loại cấp bậc này không phải là người thường có thể chạm đến. Không ngờ dưới cung điện ngầm này lại có trận pháp thiên cấp là Thiên Môn Trận. Nghe nói Thiên Môn Trận là trận pháp do Lữ Tổ sáng tạo, khi giận dỗi đấu pháp với sư phụ Hán Trung Ly đã bị Hán Trung Ly phá trận. Cách phá trận đơn giản nhất là nhanh chóng tìm được mắt trận. Giống như cơ quan đã khởi động, chỉ cần tìm được chốt mở là có thể cho dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lâm từng theo vị sư phụ thứ 50 học đủ các loại trận pháp. Muốn phá giải trận pháp trước mắt cũng không khó. Anh chỉ cần tốn một ít thời gian tìm kiếm mắt trận là có thể nhẹ nhàng phá giải rồi. Có điều, vào lúc này, ong, quỷ nhất kiếm trên người Diệp Lâm dường như cảm nhận được áp lực và nguy hiểm quanh mình, đột nhiên có phản ứng, tiếng kiếm vang lên. Diệp Lâm sửng sốt, cảm nhận được ý chí chiến đấu dâng trào trong quỷ nhất kiếm, nó dường như muốn phá tan mê trận trước mắt, lao thẳng về phía quan tài. Muốn phá trận hả? Vậy lên đi. Ngoài tìm kiếm mắt trận ra thì vẫn còn một cách khác đơn giản bạo lực hơn để phá trận. Đó là dùng sức phá trận, lấy cứng đối cứng, lấy bạo đối bạo. Không có trận pháp nào là không thể dùng một kiếm chém vỡ được. Nếu không thể chém vỡ được thì có nghĩa là chưa đủ thực lực. Vậy thì dùng Thiên Môn Trận đi thử kiếm mới trong tay tôi đi. Diệp Lâm, một người, một kiếm, đối mặt với nghìn quân vạn ngựa lao tới, không hề sợ hãi. Vùng kiếm lên đỡ đòn, cách chương.